y vòng tay qua bờ vai Uyên Uyên, cánh mũi thì không ngừng thâu tóm mùi xạ hương thoang thoảng phả ra từ cơ thể nàng. Kiến Văn nói: "Sao Uyên Uyên lại nói vậy? Khi ta bị nội thương trên Hương Sơn tự, nàng rất lo lắng cho ta mà." Uyên Uyên nhìn lầm người. Bây giờ Uyên Uyên mới nhận ra bản chất thật của Kiến Văn huynh. Kiến Văn phá lên cười thanh khách. Y vừa cười vừa kéo Uyên Uyên về phía mình. Nàng cố gượng lại. Cắt ngang tràng tiếu ngạo, Kiến Văn nói: "Nàng theo lệnh thượng quan nghi đến Hoa Tình lầu đề bồi tiếp Kiến Văn công tử hay đề khích bác bổn công tử?" Uyên Uyên gỡ tay Kiến Văn khỏi bờ vai mình. Nàng gượng nói: "Uyên Uyên phận thấp hèn trong Lục Đại Bang thì nào dám khích bác một bang chủ đương nhiệm của Lục Đại Bang." Nói như thế thì nàng đã biết mình phải làm. Kiến Văn vừa nói vừa toan lần tay vào trang phục của Uyên Uyên. Nhưng Uyên Uyên đã kịp giữ tay hắn lại. Bị nàng giữ tay lại khi toan thực hiện hành vi đạo hoa tặc, mặt Kiến Văn châu hắn lại với những nét bất mãn. Y gượng nở nụ cười mỉm rồi nói: "Nàng vẫn chưa quen với cố tật và cá tính của ta à?" Buông tiếng thở dài, Uyên Uyên chói tay đứng lên, nhưng Kiến Văn lại ép nàng ngồi xuống. Uyên Uyên nhìn gã nói: "Cái gì thuộc về Kiến Văn huynh thì sẽ là của Kiến Văn huynh. Huynh đâu cần phải hấp tấp vội vã như vậy." Y gượng cười, giả lả nói: "Ta chi sợ nàng bỏ đi." Uyên Uyên lắc đầu. Đã đến Hoa Tình lầu của Kiến Văn bang chủ, chưa có lệnh của bang chủ, Uyên Uyên đâu dám tự tiện rời khỏi Hoa Tình lầu. Huống chi Uyên Uyên còn phải làm phận sự của mình. Nàng thốt ra câu nói đó bằng chất giọng thật nhạt nhẽo. Kiến Văn nhìn nàng, thuận tay gã với tỉnh rượu chút đầy chén. Bưng chén rượu, Kiến Văn điếm nụ cười giả lả nói: "Uyên Uyên, ta muốn nàng dùng với ta chén rượu này." Kiến Văn mời nàng, những tưởng đâu Uyên Uyên sẽ chối từ, nhưng ngoài sự tiên liệu của gã. Uyên Uyên đón ngay chén rượu, nhìn Kiến Văn ôn nhu nói: "Uyên Uyên đa tại Lục Đại Bang chủ đã ban tặng cho Uyên Uyên chén rượu này." Nàng nói rồi dốc cả số rượu trong chén vào miệng đề uống. Đặt chén xuống bàn, nàng nhìn Kiến Văn. Kiến Văn phá lên cười. Y vừa cười vừa nói: "Ta không ngờ nàng đã biết uống rượu rồi. Chẳng biết nàng tập uống rượu từ khi nào. Một trang thiên kim ngọc điệp, một tố nữ đoan trang lại biết uống rượu, hay thật đó." Uyên Uyên từ tốn đáp lời: "Uyên Uyên tập uống rượu từ lúc có Lục Đại Bang chủ Kiến Văn trong tòa đại sảnh Kim Tiền Bang." Kiến Văn cau mày: "Từ lúc có ta ư?" Uyên Uyên gật đầu. Kiến Văn gằn giọng nói: "Nàng bất mãn với Chu Kiến Văn ư?" Uyên Uyên lắc đầu, giả lả nói: "Uyên Uyên đâu dám thất lễ với Lục Đại Bang bang chủ, Uyên Uyên tập uống rượu để chờ ngày bồi tiếp Lục Đại Bang bang chủ." Nghe nàng thốt ra câu này, Kiến Văn phá lên cười đắc ý. Y vừa cười vừa nói: "Ta cứ ngỡ nàng xem thường và chạy trốn ta chứ. Uyên Uyên chẳng chạy trốn ai cả. Nhất là đối với Lục Đại Bang bang chủ." Nghe nàng thốt ra câu này, Kiến Văn càng cao hứng hơn. Hắn bước đến vòng tay qua tiêu yêu của nàng, đặt mũi vào cổ Uyên Uyên như thể muốn hít lấy tất cả mùi xạ hương từ cơ thể nàng nhả ra. Hắn thều thào nói: "Uyên Uyên, ta yêu nàng lắm."